Crash ký sử, chương 9, C còn có nghĩa là cún. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cuộc chat ở chương 8 thì mình tiếp tục bắt chuyện với C, G, sao xin carep VC. Like, G, lại like, C, like, G, em like thế à, C chịu, G, sao cô like tiếp, C chịu, G, nhắn dài hơn dùng cái, C chịu, G, em đang trêu thế à, ai cần tức tức các thứ. C chịu, G, như các bạn biết, C còn có thể là chữ cái viết hoa của cún, đồ con cún, what bad G, G9999, cách chương.